Quý vị thân mến, ở tập trước, Trung Quỳ chấn động cực độ khi chứng kiến quạt càn khôn của mình không hề có tác dụng với Lâm Thành. Cuối cùng, Trung Quỳ và Lâm Thành lại trở thành bạn. Trung Quỳ thả Lâm Thành, dặn dò Lâm Thành trốn ở Long Hồ Sơn. Khi nào địa phủ hết truy nã thì hắn sẽ báo. Tiếp đó, Lâm Thành và Trung Quỳ phát hiện Giao Long lại chạy thoát khỏi ấn chấn tà. Trên đường về Long Hồ Sơn, Lâm Thành gặp lại Ma Tinh. Sau khi dặn dò xong Ma Tinh, Lâm Thành lại đến Long Hồ Sơn. Mà lúc này, trưởng giáo và các trưởng lão của Long Hồ Sơn đang tìm cách đối phó lại Giao Long. Khi thấy Lâm Thành đến, trưởng giáo rất vui mừng, nhanh chóng sắp xếp chỗ ở cho Lâm Thành. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành nghe xong, gật gật đầu. Lão nhân mới vừa rồi kia là pháp sư thất phẩm sơ kỳ, thì ra là trưởng lão của đệ tử chân truyền. Nếu lại đột phá một cảnh giới nữa là có thể trở thành sư thúc tổ. Không thể không nói, Long Hồ Sơn này phân chia chức vị rất tốt. Muốn thăng cấp thì phải nỗ lực tu luyện. Dưới sự dẫn dắt của ba gã đệ tử chân truyền, Lâm Thành và Tần Cường đi dạo thần lâu. Nhìn thời gian một chút, đã qua 3 tiếng đồng hồ. Long Hồ Sơn rất lớn, bọn họ còn chưa đi dạo hết một nửa. Đến đây thôi, dẫn bọn ta về đi, chính là chỗ lúc nãy đụng phải các người đó. Lâm Thành nhìn ba người, nhàn nhạt nói. Cứ đi dạo như thế này nữa, đến lúc trời tối cũng không thể dạo hết một vòng được. Lâm Thành, người cảm thấy vị trí của Long Hồ Sơn này như thế nào? Tần Cường vừa đi vừa nhìn Lâm Thành hỏi. Rất tốt, là một nơi phong thủy bảo địa, thảo nào lại là trụ sở của tông môn Long Hồ Sơn. Nếu bên ngoài bố trí một cái thất tinh trận, chắc chắn có thể phát huy được uy lực cực lớn. Lâm Thành vô cùng vừa lòng. Dù sao, Long Hồ Sơn lựa chọn ở chỗ này, vậy thì đương nhiên là vị trí rất tốt. Nếu không, cũng đã không chọn rồi. Không chỉ có Lâm Thành mới có tài xem phong thủy, ở trong Long Hồ Sơn cũng sẽ có rất nhiều pháp sư phong thủy. Trong đó cũng có thầy phong thủy và mệnh sư. Lúc trở lại sân, Lâm Thành và Tần Cường tách ra, tự đi vào phòng của mình. Không bao lâu, Lâm Thành nghe được bên ngoài vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Vào đi, Lâm Thành mở miệng nói. Trưởng, Cương Thi Vương đại nhân, ta mang máu tới cho ngài. Đúng lúc này, Kháng Vạn Hữu bưng một chậu rửa mặt đến. Bên trong đựng đầy máu tươi chói mắt, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập khắp trong căn phòng. Người khác ngửi sẽ thấy rất tanh, nhưng đối với Lâm Thành thì lại rất thơm. Mùi hương bay vào mũi làm hắn mê say. Lúc trước, Kháng Vạn Hữu cho rằng Lâm Thành là trưởng lão, sau đó lại cho rằng hắn là sư thúc tổ. Bây giờ mới biết được Lâm Thành lại là một con cương thi. Hắn ta đã nghe rất nhiều sư huynh đệ đồng môn đang thảo luận về Lâm Thành. Dù sao thì Lâm Thành cũng là con cương thi duy nhất xuất hiện ở Long Hồ Sơn từ trước tới nay. Còn là vương giả của đám cương thi, Cương Thi Vương. Huống chi, bây giờ Kháng Vạn Hữu đã là pháp sư tam phẩm sơ kỳ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thi khí mà Lâm Thành đang che giấu. Pháp sư tam phẩm sơ kỳ, sao mà nhanh vậy? Nhìn thấy Kháng Vạn Hữu tiến vào, đôi mắt Lâm Thành trừng lớn. Mẹ nó chứ, đột phá cảnh giới cũng quá nhanh rồi đấy. Mới có thời gian một ngày đã trở thành pháp sư tam phẩm sơ kỳ rồi. Người ăn đan dược à? Lâm Thành lại hỏi lần nữa. Vâng, Kháng Vạn Hữu gật gật đầu. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. cũng chỉ có ăn đan dược mới có thể đột phá nhanh như vậy. Máu để lên bàn đi, loại đan dược làm người có thể đột phá cảnh giới này, về sau người đừng ăn nữa, sẽ ảnh hưởng tới sự đột phá của người sau này. Ảnh hưởng không lớn đâu, đây là quà bái sư Lâm Vô Thiên cho ta. Phá chướng đan là đan dược mà đệ tử Long Hổ Sơn bọn ta tha thiết mong ước đó. Bây giờ không ăn, trở về sau đột phá cảnh giới pháp sư tứ phẩm thì vô dụng rồi. Nhận được phá chướng đan, Kháng Vạn Hữu không ngăn được sự hấp dẫn khi đột phá cảnh giới. Tuy biết là sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà vẫn không cưỡng lại được. Phá chướng đan, nhìn tên biết nghĩa, chính là đan dược dùng để đột phá cảnh giới. Sau khi ăn xong thì có thể đột phá cảnh giới rất nhanh. Loại đan dược như thế này vô cùng chân quý. Lâm Vô Thiên cũng đúng là người tiếng tăm lẫy lừng, ấy vậy mà lại cho hắn ta một viên phá chướng đan. Có điều phá chướng đan chỉ có pháp sư dưới tứ phẩm mới có thể dùng được. Nếu tứ phẩm trở lên ăn thì cũng giống như ăn đậu mà thôi. Ăn một viên đương nhiên là ảnh hưởng không lớn, ăn nhiều chắc chắn không được. Bây giờ người trở về củng cố cảnh giới cho vững đi. Nếu Lâm Vô Thiên còn cho người phá chướng đan nữa thì tuyệt đối không được ăn nữa. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở người. Đừng vì một chút cảnh giới nhỏ mà chặt đứt tiền đồ của mình. Với Kháng Vạn Hữu, Lâm Thành rất coi trọng. Tên này có tính cách kiên nghị, lại có vận khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau tuyệt đối sẽ đạt được thành tựu xuất sắc. Phá chướng đan có cái lợi mà cũng có cái hại. Loại đan dược này thích hợp cho pháp sư không có thiên phú nhất, lại không nỗ lực, vận khí cũng không tốt. Sẽ không đâu, Lâm Vô Thiên sư phụ nói rồi, hắn cũng chỉ có một viên, hơn nữa có thêm cũng sẽ không cho ta nữa. Hắn cũng nói ăn nhiều phá chướng đan cũng không tốt chút nào. Kháng Vạn Hữu vô cùng tôn kính nói với Lâm Thành. Trong mắt hắn ta thì Lâm Thành giống như ba mẹ ruột của hắn ta vậy. Nếu không có Lâm Thành, bây giờ có lẽ hắn ta còn đang bị mấy tên sư huynh bắt nạt. Nói gì đến chuyện bái sư thúc tổ làm vi sư. Thảo nào ai ai cũng muốn bái sư thúc tổ làm vi sư. Mới có thời gian một ngày đã từ pháp sư nhất phẩm đột phá lên pháp sư tam phẩm. Nếu hắn lại gặp phải mấy tên sư huynh bắt nạt hắn lúc trước, bây giờ hắn có thể hoàn toàn báo thù được rồi. Món nợ này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chờ có cơ hội lại trả cả vốn lẫn lời cho bọn họ. Ừ, nhanh chóng quay về củng cố cảnh giới đi. Lâm Thành phất phất tay. Kháng Vạn Hữu là đồ đệ của thúc công, hắn cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Thúc công cũng biết chỗ không hay của phá chướng đan rồi. Phá chướng đan vô cùng chân quý, chắc là thúc công đã không còn nữa. Cho dù còn, cũng không cho Kháng Vạn Hữu ăn nữa. Đan dược của Lý Vệ Kiệt cũng đủ nhiều nhỉ, nhiều tới mức ăn như đậu. Nhưng tiểu tử này từ đầu tới cuối cũng không chạm vào mấy loại đan dược có thể gia tăng thực lực này. Nếu dựa vào đan dược để gia tăng thực lực thì sẽ gây trở ngại cho việc đột phá sau này. Lâm Thành nhìn máu tươi đặt trên mặt bàn, không hề do dự, bưng lên uống sạch trong một ngụm. Một chậu máu tươi còn không bằng 100ml máu thiên sư. Việc chênh lệch này đúng là cách biệt một trời một vực. Còn về máu sao long, Lâm Thành càng nghĩ càng thấy đáng tiếc. Rõ ràng sắp nằm trong tay rồi còn bị bốn gã hắc bạch vô thường kia thả chạy mất. Máu sao long đó, nếu uống hết thì chắc chắn có thể đột phá lên Mao Cương. Chẳng qua bây giờ muốn có được máu sao long rất khó. Trong thời gian ngắn chắc chắn sao long sẽ không xuất hiện. Chờ nó xuất hiện, thực lực đã khôi phục tới trạng thái đỉnh cao rồi. Vị trí của Long Hồ Sơn này thích hợp bố trí thất tinh trận nhất. Bây giờ hắn chỉ là pháp sư lục phẩm sơ kỳ, sắp xếp thất tinh trận chắc chắn không đối phó được Giao Long. Đến lúc đó phải dựa vào đám thiên sư và pháp sư bát phẩm, cửu phẩm và thập phẩm của Long Hổ Sơn đối phó với Giao Long. Còn hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh trị liệu. Hy vọng Giao Long sẽ không mò đến đây, phải nhanh chóng rời khỏi Long Hổ Sơn mới được. Bằng không, nếu bị Giao Long bắt đi lần nữa, đến lúc đó hắn tuyệt đối phải chết, không thể nghi ngờ gì. Sở dĩ lần trước nó không giết hắn là muốn để hắn cứu một con yêu khác. Mấy trăm năm qua đi, con yêu kia lại có thương tích trong người, có lẽ đã chết từ sớm rồi. Nếu gặp lại Giao Long, chắc chắn Giao Long sẽ giết hắn trước tiên. Lần trước, đám đạo sĩ của Long Hổ Sơn không ngăn cản được, lần này chắc chắn cũng sẽ không được. Hắn chỉ hy vọng, trong thời gian hắn ở Long Hổ Sơn, Giao Long đừng có xuất hiện là được. Chờ đến lúc hắn đi rồi, sống chết của Long Hổ Sơn đã không liên quan gì tới hắn nữa. Thả cái chậu không trong tay xuống, Lâm Thành tiếp tục tu luyện. Bây giờ có thể mạnh hơn chút nào hay chút đó. Lúc đối mặt với Giao Long và địa phủ thì cũng nhiều cơ hội sống hơn một chút. Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau, Lâm Thành đang tu luyện, đột nhiên mở hai mắt. Trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Cả đêm tu luyện cũng không làm hắn đột phá từ pháp sư lục phẩm sơ kỳ lên trung kỳ được. Càng về sau, quả nhiên càng khó đột phá. Thậm chí, Lâm Thành tu luyện cả đêm cũng không có bất kỳ tiến bộ nào, giống như cả đêm qua đều tu luyện thay cho người khác vậy. Tình huống như thế này làm Lâm Thành hết sức nghi hoặc. Trước kia tu luyện nhờ vào pháp lực nồng đậm bên trong lệnh bài, tuy là không thể đột phá nhưng thực lực gia tăng rõ ràng. Lần này một chút cũng không có. Tối qua rõ ràng có tu luyện, tại sao lại không có cảm giác gì chứ? Điều này làm cho Lâm Thành càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Không những thế, còn hoài nghi thân thể mình có chỗ nào không ổn. Hay là cương thi chỉ có thể tu luyện tới pháp sư lục phẩm sơ kỳ thôi, sau đó không thể tiến bộ thêm được nữa. Nếu thực sự là như vậy, thế thì Mộng Thiên Sư phải ngâm nước nóng rồi. Không được, Lâm Thành quyết định tìm Thúc Công để hỏi một chút xem rốt cuộc sao lại thế này. Xem có phải pháp sư tới lục phẩm cũng xuất hiện dấu hiệu như thế này không. Tính thời gian, chắc là Thúc Công tỉnh lại rồi. Nói làm là làm liền, Lâm Thành vừa mới chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ai đấy? Lâm Thành có hơi phiền lòng bực bội, hỏi. Là ta. Ngoài cửa vang lên giọng của Lâm Vô Thiên. Thúc Công. Lâm Thành nhanh chóng chạy ra mở cửa, đón Thúc Công đi vào. Tiểu Thành, nhìn thấy ngươi không sao là tốt rồi. Lúc ấy ngươi bị Giao Long bắt đi, ta lo lắng chết đi được. Ba mẹ ngươi chỉ có một đứa con trai là ngươi. Nếu xảy ra chuyện ở chỗ ta, đến lúc đó ta cũng không biết phải ăn nói với ba mẹ ngươi như thế nào nữa. Ha ha, không phải ta vẫn đang yên đang lành đây sao? Vừa rồi ta còn chuẩn bị tới tìm thuốc nữa kìa. Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Tìm ta? Có phải có chuyện gì rồi không? Về Kháng Vạn Hữu sao? Ta đã nhận hắn làm đồ đệ rồi, còn cho hắn một viên phá chứng đan để hắn thuận lợi đột phá lên pháp sư tam phẩm sơ kỳ. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta chỉ cho hắn một viên thôi, nhiều hơn cũng không có đâu, còn lại phải dựa vào chính hắn. Không phải là như thế này, tuy rằng ta là cương thi nhưng cũng có thể tu luyện được pháp thuật, Thúc Công hẳn cũng biết rồi. Nhưng không biết tại sao, sau khi ta đột phá lên pháp sư lục phẩm, tối qua tu luyện cả đêm cũng không thấy có động tĩnh gì, giống như tối qua không hề tu luyện gì cả vậy. Dựa theo tốc độ tu luyện trước kia, cho dù không thể đột phá thì thực lực cũng sẽ gia tăng một lượng lớn. Mặt Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nói với Lâm Vô Thiên. gặp phải bình cảnh thì rất bình thường mà. Lâm Vô Thiên ngẩn người nói. Ta gặp phải bình cảnh sao? Vớ vẩn, không thì tại sao thực lực lại không gia tăng? Mỗi khi đột phá một đại cảnh giới đều sẽ gặp phải bình cảnh. Lúc này, người cần phải hiểu biết nhân sinh nhiều hơn, hiểu thêm về thiên địa, chờ người hiểu được đủ rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có thể đột phá được thôi. Tu luyện cũng có hiệu lực. Không đúng, sao lúc trước ta tu luyện lại không gặp phải bình cảnh chứ? Từ pháp sư nhất phẩm vẫn cứ thuận lợi đột phá lên lục phẩm sơ kỳ. Nếu mỗi cảnh giới đều có bình cảnh, vậy tại sao lúc trước lại không gặp phải? Cố tình tới cảnh giới pháp sư lục phẩm mới gặp phải đây. Ha ha, người của bây giờ với người của trước kia có phải càng trưởng thành chín chắn hơn không? Làm việc cũng lão luyện hơn không? Đối với một số việc cũng thông suốt hơn đúng không? Lâm Vô Thiên khẽ mỉm cười nói. Lâm Thành nghĩ nghĩ, đúng là như vậy thật. Trước kia hắn sẽ không giết người, bây giờ lại dám giết người. Còn có, lần trước gặp phải những người săn thi, chính là bởi vì nương tay, không giết mấy tên săn thi kia, nên người ta 5 lần 7 lượt tới tìm giết hắn. Đổi lại là bây giờ, hắn sẽ thẳng tay giết luôn, sẽ không để lại một người nào sống sót. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân tới, nó lại hồi sinh. Những điều này đều là kinh nghiệm đúc kết ra qua một loạt chuyện. Nghĩ đến đây, đột nhiên Lâm Thành sửng sốt. Có phải bình cảnh mà Thúc Công nói chính là cái này không? Hiểu biết trước giờ của hắn chỉ đủ để đột phá đến pháp sư lục phẩm sơ kỳ, cho nên vẫn luôn không gặp phải bình cảnh. Bây giờ hiểu biết không đủ nên không thể tiếp tục đột phá được. Nhìn vẻ mặt của người, hẳn là biết sao lại thế này rồi nhỉ? Lâm Vô Thiên rất hài lòng nhìn Lâm Thành. Lão rất bội phục ngộ tính của Lâm Thành. Nhớ trước đây, lão ta vẫn không hiểu được những lời mà sư phụ nói với lão. Còn Lâm Thành vừa nghe đã hiểu luôn. Còn về sư phụ của lão thì đã chết mấy chục năm rồi. Vâng, ta biết rồi. Lâm Thành gật gật đầu, trong lòng có chút buồn bực. Vốn tưởng là mượn pháp lực khổng lồ trong lệnh bài thì có thể một bước lên mây, nhanh chóng đột phá lên cấp thiên sư. Bây giờ mới biết được, nào có dễ dàng như vậy, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không thể nào đột phá được ngay. Hiểu được nhân sinh, hiểu được thiên đạo, nào có dễ dàng như vậy. Người cũng không cần buồn bực, thân là cương thi, có thể tu luyện pháp thuật đã rất nghịch thiên rồi. Nếu người muốn đột phá đến thiên sư, vậy thì sao mà đám pháp sư như bọn ta đây chịu nổi được? Lâm Vô Thiên nói lời thật lòng, pháp sư bọn họ muốn đột phá đến thiên sư cũng đã rất khó, đừng nói tới một con cương thi. Nếu cương thi còn có thể đột phá lên cảnh giới thiên sư, thế thì pháp sư bọn họ còn không bằng cả một con cương thi nữa sao? Đúng rồi Thúc Công, các người đã bàn bạc xong nên đối phó với con giao long kia như thế nào chưa? Mọi người phải biết, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi. Chờ ta đi rồi, giao long mới tới tìm các người gây phiền phức. Đến lúc đó, các người sẽ xong đời đấy. Chuyện này, người yên tâm. Ta nghe trưởng giao nói, nếu sau khi ngươi đi mà giao long còn không xuất hiện, lão ấy sẽ tới Mao Sơn, mời người Mao Sơn giúp đỡ. Mao Sơn và Long Hồ Sơn cùng liên hiệp, chắc chắn có thể thu phục con giao long kia. Nếu người không đi thì không cần mời người Mao Sơn nữa. Dù sao thì mời người khác phái tới giúp cũng rất mất mặt. Lâm Vô Thiên nói. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó Trung Quỳ sẽ đến cho ta biết. Trung Quỳ thông báo cho ngươi sao? Ngươi không phải bị giao long đánh cho ngu người rồi đấy chứ? Nói đùa gì vậy? Trung Quỳ chính là người Diêm Vương gia phái tới giết hắn. Còn thông báo cho hắn cái gì? Sao có thể chứ? Thúc Công, thật không dám giấu giếm, chung quy là đại ca ta, nếu không thúc cho rằng dựa vào đâu mà ta có thể đào thoát khỏi tay Giao Long được. Hoàn toàn là dựa vào trung quỳ cứu ta từ trong tay Giao Long ra. Đáng tiếc duy nhất là Giao Long lại đào tẩu mất, không thể giết chết được nó. Lâm Thành nhìn Lâm Vô Thiên cười nói. Hắn biết tin tức này đúng là rất kinh khủng, làm cho người khác khó mà tin được. Nhưng đây là sự thật. Không thể nào, trong thiên hạ ai mà không biết tính cách trung quỳ cương trực công chính, thấy yêu giết yêu, gặp ma giết ma, có thể nói là sống chết với tà vật. Bảo hắn xưng huynh gọi đệ với người, không giết người đã xem là tốt lắm rồi. Dù sao Lâm Vô Thiên cũng không tin hắn, lão cảm thấy Lâm Thành đang chém gió, nói chơi vậy thôi. Xưng huynh gọi đệ với Diêm Vương gia thì lão còn có thể tin được, nhưng với trung quỷ thì chắc chắn sẽ không tin. Tà vật chết trong tay trung quỷ không tới 10,000 thì cũng tới 90,000. Nói đến trung quỷ, tà vật đều biến sắc. Nếu Lâm Thành nói thật, tin tức này nếu mà truyền ra ngoài, không, tuyệt đối không có khả năng, chắc chắn là giả, không có nếu như. Không tin thì thôi vậy. Lâm Thành phát hiện thời buổi này nói thật cũng khó có người tin được, nói láo lại có cả đống người tin sái cổ. Không phải ta không tin, là căn bản không thể nào như thế được. Thôi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ người có tiếp tục tu luyện cũng vô dụng. Ta sai người đưa người đi dạo quanh một chút, nói không chừng có thể hiểu được thiên đạo, hiểu được nhân sinh đấy. Không cần, tự ta ra ngoài đi dạo cũng được rồi. Thúc công, thúc cứ bận chuyện của thúc đi. Được, có việc nhớ tới tìm ta. Lâm Vô Thiên gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lão tới đây là để xem Lâm Thành có việc gì không. Tuy là trưởng giáo đã nói Lâm Thành không sao rồi, nhưng lão vẫn muốn đích thân tới một chuyến, nhìn xem Lâm Thành thực sự không có chuyện gì mới yên tâm được. Khoảng thời gian kế tiếp, mỗi ngày Lâm Thành đều đi dạo quanh Long Hổ Sơn, sau núi, trước núi đều bị hắn đi dạo nát. Vừa mới sáng sớm, Kháng Vạn Hữu sẽ đúng giờ đưa máu tươi tới. Chỗ máu động vật đó chỉ đủ cho Lâm Thành tiêu hao mỗi ngày. Muốn đột phá thì căn bản không có khả năng. Bây giờ nếu hắn muốn đột phá cảnh giới cương thi thì nhất định phải hút máu người, máu pháp sư, máu thiên sư, còn cần cả máu của đại yêu. Đương nhiên rất nhiều tình huống máu động vật cũng có thể đột phá. Lượng thay đổi làm chất cũng thay đổi. Chẳng qua máu tươi Kháng Vạn Hữu đưa tới thì không đủ. Trong lúc đó, mấy người Chu Hình cũng từng người xuất quan. Lâm Thành còn dẫn Chu Hình ra trước núi chơi vài ngày. Bất chi bất giác, hơn 10 ngày đã qua đi, hắn đã tới Long Hồ Sơn nửa tháng. Vốn dĩ, hắn nghĩ nửa tháng này sẽ đột phá lên thiên sư, bây giờ xem ra còn không được. Từ đầu tới cuối, Giao Long cũng chưa xuất hiện, cũng không biết vết thương của tên này đã tốt lên chưa. Bây giờ có thể chắc chắn Giao Long còn chưa chết. Đây là thông tin tuần trước trung quỷ nói cho hắn. Còn thông báo cho hắn rằng xung quanh Long Hổ Sơn đã bị đông đảo người của địa phủ phái ra vây quanh, chỉ chờ hắn ra ngoài. Nếu mà hắn ra ngoài, bọn chúng sẽ cùng tấn công hắn. Đến lúc đó trung quỷ cũng phải ra tay. Trước mắt Lâm Thành còn chưa thể rời khỏi Long Hổ Sơn, cần phải đợi bên địa phủ quên hắn đi mới được. Giao Long không tới, đạo sĩ của Long Hổ Sơn cũng thành tịnh, tốt nhất là vĩnh viễn đừng tới. Nhưng bọn hắn biết Giao Long chắc chắn sẽ đến. Bị trấn áp mấy trăm năm, mối thù này chắc chắn Giao Long không thể nào bỏ qua như vậy được. Bây giờ còn chưa tới, chắc chắn là thường lực còn chưa khôi phục đủ. Đợi ở Long Hổ Sơn, Lâm Thành cũng không lo lắng. Dù sao, người địa phủ cũng không thể nào tiến vào Long Hổ Sơn được. ngay cả phía trước núi thì mấy ác quỷ đó cũng không dám tới. Cũng chỉ có trung quỷ mới dám đến sau núi thôi. Tới sau núi chủ yếu là để báo tin cho Lâm Thành. Nếu không thì Lâm Thành đã sớm rời khỏi Long Hồ Sơn, không thể nào chờ mãi ở Long Hồ Sơn thời gian dài như vậy được. Vào một buổi chiều một ngày nọ, bầu trời trong nắng ấm đột nhiên thay đổi. Một đám mây đen nghìn nghịt ngưng tụ trên khoảng không của Long Hồ Sơn. Răng sắc ầm, bên trong đó thỉnh thoảng có thiên lôi đang lăn lộn. Lâm Thành đang ở trong phòng nói chuyện yêu đương với Chu Hinh, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, chạy nhanh ra ngoài phòng. Ngẩng đầu nhìn thấy, ngay lập tức sắc mặt trở nên u ám. Yêu khí thật nồng đậm, chẳng lẽ đây là con sao long mà người nói kia sao? Chu Hinh đi theo sau Lâm Thành, mặt nghiêm túc hỏi. Tỷ ở đây ngoan ngoãn chờ ta trở lại, ta đi một chuyến đến đại điện, phòng trừng các vị bồ lão của Long Hồ Sơn đều đến đông đủ rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó chạy nhanh tới đại điện. 5 phút sau, Lâm Thành đi vào đại điện, quả nhiên các vị bồ lão Long Hồ Sơn đều tề tụ đầy đủ. Ngoại trừ những trưởng lão ngoại môn không tới, thì trưởng lão nội môn, trưởng lão của đệ tử chân truyền đều ở đó cả. Cương Thi Vương, người đã đến rồi, bàn chỗ ngồi. Trưởng giáo Long Hồ Sơn, Long Đạo Tử mở miệng nói. Ngay sau đó, một trưởng lão nội môn chuyển ghế cho Lâm Thành ngồi. Chư vị, giao Long tới trả thù, chuyện bên lề ta không nói nhiều. Mục tiêu chủ yếu của lần này không phải là giết chết Giao Long, mà là bảo vệ tốt Cương Thi Vương. Có Cương Thi Vương ở đây, chúng ta có tổn thất cũng phải làm cho Giao Long chết theo. Lý trưởng lão, người chọn lấy thêm 4 vị thái thượng trưởng lão, cùng nhau ở lại đây bảo vệ Lâm Thành. Những người còn lại, ngay lập tức sắp xếp đệ tử lùi về chấp pháp đường, sau đó theo ta ra ngoài đối phó Giao Long. Lúc này Giao Long còn đang ngưng tụ yêu khí, trong một khoảng thời gian sẽ không ra tay. Chúng ta cần phải sắp xếp đệ tử xong xuôi, sau đó ra tay ngăn cản nó ngưng tụ yêu khí. Vâng, mọi người đồng thời gật đầu. Đại yêu có thể ngưng tụ yêu khí có thể gia tăng khí thế cho nó, đồng thời nếu nó bị thương còn có thể nhờ vào yêu khí mà khôi phục. Nếu đại yêu ngưng tụ yêu khí, chứng tỏ đại yêu hạ quyết tâm muốn phải giết chết được mục tiêu, không chết không ngừng. Một con yêu vật chạy đến Long Hồ Sơn Dương Oai, muốn tiêu diệt sạch Long Hồ Sơn, nói ra ai cũng cảm thấy là chuyện viển vông hết sức. Nhưng giờ phút này, điều đó thực sự xảy ra. Nếu không có Lâm Thành, đúng thật là có khả năng sẽ bị tiêu diệt thật. Lý trưởng lão nhanh chóng chọn lựa ra 4 vị thái thượng trưởng lão ở lại. Đều là những thiên sư vừa mới đột phá tới cảnh giới thiên sư không lâu. Dù sao thì những thiên sư lợi hại hơn cần phải đối phó với Giao Long. Nếu chọn người lợi hại rồi, đến lúc đó so chiêu với Giao Long thì thiên sư cũng không có nữa rồi. Trong đó có một thiên sư, chính là người thanh niên lần trước đưa máu thiên sư cho Lâm Thành. Nhìn như là thanh niên nhưng chắc chắn đã lớn tuổi rồi. Lâm Thành cũng biết được tên của hắn ta là Long Lâm Tử, là sư huynh của Long Đạo Tử. Cương Thi Vương, người thật đúng là lợi hại, không ngờ Long Hồ Sơn bọn ta bây giờ còn cần phải dựa vào người giải cứu. Long Lâm Tử nhìn Lâm Thành ngượng ngùng cười, không hiểu sao lại có chút sợ hãi với Lâm Thành. Con Cương Thi Vương này quá lợi hại, đúng là yêu nghiệt. Biết pháp thuật thì cũng thôi đi, ấy vậy mà có thể tiện tay bố trí trận pháp nữa. Hơn nữa, ngũ hành pháp thuật có vẻ hắn cũng đều biết. Hắn ta được xưng là thiên tài, nhưng cũng chỉ biết 4 loại thuộc tính pháp thuật. Mấu chốt chính là pháp thuật của hắn ta so sánh với Lâm Thành thì chính là rác rưởi. Nếu không phải trên người Lâm Thành có thi khí, hắn ta sẽ nghĩ Lâm Thành là một pháp sư đấy. Lợi hại hơn người chút thôi, Đúng rồi, chờ một chút, thông báo cho trưởng giáo các người tới đây, ta có chút việc cần thương lượng với hắn. Chuyện gì? Hay là bây giờ ta đi gọi hắn, chờ lát nữa bắt đầu chiến đấu thì không kịp rồi. Lý trưởng lão mở miệng nói. Cũng phải, mau đi đi. Lâm Thành gật gật đầu. Rất nhanh, Lý trưởng lão đã đưa theo Long đạo tử trở lại đại điện. Cương Thi Vương, người tìm ta có chuyện gì sao? Long đạo tử vô cùng tôn kính, nhìn Lâm Thành hỏi. Hết cách rồi, chờ đến lúc chiến đấu còn cần nhờ Lâm Thành điều trị, cứu người bị thương nữa. Nếu không chữa trị, những người này sẽ nhanh chóng đánh mất sức chiến đấu ngay. Vốn dĩ, Giao Long đã lợi hại như thế rồi, thiếu đi một người thì ít đi một phần hy vọng chiến thắng. Có Lâm Thành ra tay, đủ để Giao Long này phí sức đến chết. Cũng không tin con Giao Long này có đủ yêu khí để chống đỡ cho nó đại chiến 5 ngày 5 đêm. Mà bọn họ lại có thể. Trên người mỗi trưởng lão đều mang theo 10 viên tăng pháp đan. Nghe tên biết nghĩa, tăng pháp đan chính là để gia tăng pháp lực. Nếu pháp lực tiêu hao quá lớn thì có thể ăn một viên. Thông qua đan dược, cơ thể có thể tự mình hấp thụ pháp lực. Như thế, bọn họ không cần phải hấp thụ pháp lực nữa, vẫn có thể chiến đấu với Giao Long. Thật ra, cũng không phải chuyện gì lớn. Với các người thì chỉ là chút lòng thành, với ta thì lại rất quan trọng. Giao Long biết ta có thể trị thương thế cho các người, chắc chắn sẽ giết ta trước tiên. Ta đang dùng tính mệnh của mình để trợ giúp cho các người. Cái này ta biết, cho nên ta đồng ý cho người ở lại Long Hồ Sơn tị nạn. Không có làm khó dễ người. Người phải biết rằng, từ khi thành lập Long Hồ Sơn đến giờ, người là tà vật duy nhất tới Long Hồ Sơn mà không bị bọn ta ra tay đối phó. Trước kia, phàm là tà vật tới Long Hồ Sơn đều bị bọn ta giết chết. Thôi vậy, ta nên nói rõ đi. Cứu trị cho các người, ta phải hao phí rất nhiều năng lượng. Cho nên, sau khi chiến đấu kết thúc, ta yêu cầu thiên sư và các vị trưởng lão Long Hồ Sơn cho ta 1.000 ml máu tươi. Cái gì? Không thể được. Sắc mặt Long đạo tử trầm xuống. 1.000 ml, mẹ nó, đây không phải là nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? Hơn nữa, bọn họ cũng không nợ Lâm Thành. Lâm Thành đang ở chỗ bọn họ, tránh người địa phủ đuổi giết. Bây giờ giúp đỡ bọn họ chống lại Giao Long là chuyện hết sức bình thường. Còn phải để bọn họ mỗi người cho ra 1.000 ml máu tươi sao? Sao có thể chứ? Nếu đồng ý, Long Hồ Sơn bọn họ chẳng phải là tập thể hiến máu à? Hơn nữa còn là hiến máu tươi cho một con cương thi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cái này mà truyền ra ngoài thì biết chôn mặt mũi của Long Hồ Sơn bọn họ đi đâu chứ? Hơn nữa, Lâm Thành giúp đỡ bọn họ là điều nên làm. Nếu không phải bọn họ đồng ý cho Lâm Thành tị nạn, hắn đã sớm bị người địa phủ đuổi giết rồi. Tà vật chính là tà vật, cho dù không biết phải báo ân thì thôi đi. Ấy vậy mà lại nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Một con cương thi thế mà lại muốn cho toàn bộ trưởng lão Long Hồ Sơn bọn họ dâng ra 1.000 ml máu tươi. Long đạo tử tức muốn hộc máu, hận không thể một trường đánh chết Lâm Thành. Nhưng lý trí chiến thắng vẫn nộ, bây giờ không thể giết chết Lâm Thành được. Nếu Lâm Thành chết rồi, Long Hồ Sơn bọn họ cũng sẽ chôn cùng theo. Nghĩ, Long đạo tử gắng gượng dằn sự tức giận của mình xuống, nói: 1.000 ml máu tươi là chuyện không thể, người đổi điều kiện khác đi, cho người đan dược được không? Hoặc là cho người máu tươi của năm vị thái thượng trưởng lão, nhưng người không được nói ra ngoài. Đừng nói là ta không biết phải báo ân nhé. Tất cả trưởng lão Long Hồ Sơn đều phải cho ta 500ml máu tươi. Không đồng ý thì thôi. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn giết chết ta. Nhưng nếu người ra tay, trước hết nên hỏi Long Lâm Tử có chắc chắn không? Lâm Thành nhìn Long Đạo Tử một cách hồn nhiên, không sợ mà nói. Lần này là cơ hội tốt nhất để lấy máu thiên sư. Lâm Thành không nghĩ sẽ buông tha. Nếu có thể giết chết Giao Long, thậm chí còn có thể lấy được máu Giao Long, thế thì hắn phát tài rồi. Ngươi! Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi không thể nói ra ngoài. Ta cũng dặn đệ tử Long Hồ Sơn bọn ta không thể nói ra ngoài. Ở đây chỉ có 6 người bọn ta, ta không hy vọng có người thứ 7 biết được. Long Đạo Tử cắn chặt răng, mặt đầy phẫn nộ đồng ý. Chuyện tới bây giờ không đồng ý với Lâm Thành cũng không được. Không phải 500ml máu tươi thôi sao? Có thể chấp nhận. Chỉ cần có thể giữ được Long Hồ Sơn, 500ml máu tươi cũng không tính là gì. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không nói ra. Bây giờ người có thể đi ra ngoài đối phó với Giao Long. Nhớ nói rõ với bọn họ, bị thương thì phải tới đây ngay, đừng có mà chết đến nơi rồi mới tới. Ta không có thuật khởi tử hồi sinh, thương thế quá nặng cũng không cứu được đâu. Giờ phút này Lâm Thành vô cùng kích động. Tất cả trưởng lão của Long Hồ Sơn, mỗi người 500ml máu tươi đấy, hẳn là cũng đủ để hắn đột phá lên Mao Cương nhỉ. Nếu muốn thực lực mạnh, phải không biết xấu hổ. Da mặt mỏng thì không chiếm được máu tươi. Cái này ta đương nhiên biết. Người cứ an tâm ở đây trị liệu cho bọn họ, như thế là được. Có 5 vị thái thượng trưởng lão bảo vệ, đủ để ngăn cản một kiếm của Giao Long. Sau đó bọn ta sẽ tới, chắc chắn sẽ không giống lần trước để người bị Giao Long bắt đi mất đâu. Mặt Long Đạo Tử không cảm xúc nhìn Lâm Thành nói. Lúc trước vô cùng tôn kính Lâm Thành, giờ thì hận không thể một kiếm đâm chết Lâm Thành cho xong. Nói xong, Long Đạo Tử đi thẳng ra ngoài. Long Lâm Tử giơ ngón tay cái lên với Lâm Thành. Tên Cương Thi này lá gan lớn thật, thế mà lại dám uy hiếp trưởng giáo của bọn ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người nổi tiếng luôn rồi đấy. Có thể để tất cả trưởng lão của Long Hồ Sơn bọn ta cho người 500ml máu tươi. Ngoài người già, có lẽ sẽ không có người nào khác làm thế được. Lần này người đắc tội trưởng giáo, Giao Long vừa mới chết, chắc chắn người cũng sẽ chết thôi. Lý trưởng lão nhìn Lâm Thành nói. Ha ha, các người có thể giết chết ta, ta cũng không dám đòi máu tươi của các người. Lâm Thành cười lạnh, hắn sẽ sợ đắc tội Long Đạo Tử chắc. Nói giỡn gì vậy, không có chút bản lĩnh nào mà dám đòi máu tươi với Long Đạo Tử sao? Ngé con mới sinh, không sợ cọp. Lý trưởng lão lắc lắc đầu, trong mắt lão ta, Lâm Thành quá tự đại. Còn không phải là biết chút y thuật thôi sao? Chẳng lẽ một con hắc cương còn lợi hại hơn một con Giao Long ư? Lần trước bọn họ tận mắt nhìn thấy thực lực của Lâm Thành. Đối mặt với Giao Long, một kích cũng không đỡ được, đến thực lực đánh trả cũng không có. Lâm Long Tử đứng bên cạnh há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, chẳng qua cuối cùng đành cứng rắn nuốt về. Vốn dĩ lão ta muốn nói, đám người chúng ta thực sự không có khả năng làm gì được Lâm Thành. Nhưng nghĩ đến hậu quả khi nói ra, chắc chắn sẽ bị những trưởng lão kia nhạo báng, nên đành thôi. Nếu không phải từng giao đấu với Lâm Thành một lần, lão ta cũng không tin Lâm Thành lại lợi hại như vậy. Chỉ có pháp sư từng giao đấu với Lâm Thành mới biết được, còn cương thi này khủng bố biết chừng nào. Được rồi, trưởng giáo các người cũng không nhất định sẽ đối phó ta. Đừng nói chuyện nữa, ta cần bố trí một cái ảo cảnh nhỏ. Chờ lát nữa, Giao Long tới thì mới không dám xông vào. Nói rồi, Lâm Thành lấy ra 10 lá bùa, gấp chúng lại, rồi sau đó xé mở ra. Một lá bùa tách thành 5 lá. Đám người Lâm Long Tử đứng bên cạnh nhìn, mặt đầy nghi hoặc, không biết Lâm Thành đang làm cái trò gì. Bố trí ảo cảnh, sao lại xé loạn lá bùa ra? Đã xé mất rồi thì còn dùng được nữa hả? Mà Lâm Thành lại không để ý nhiều như vậy, hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ. Hắn cầm lấy lá bùa trên mặt đất, vùng về phía cửa đại điện. Vút! Những lá bùa bị xé rách thành từng mảng đó, bắn thẳng ra ngoài, giống như một làn sóng dán thẳng lên cửa điện. Sắc! Khẽ quát một tiếng, ngay sau đó chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Chỉ thấy những lá bùa đó hóa thành dung nham cuồn cuộn trong nháy mắt, lấp kín toàn bộ đại điện như thác nước vậy. Cái này! Lý Trường Lão trợn mắt há hốc mồm. Đây là pháp thuật gì vậy? Những dung nham đó là thật sao? Long Lâm Tử vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Lão ta biết Lâm Thành biết pháp thuật, nhưng có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà hắn lại biết loại pháp thuật thần kỳ như vậy. Vừa nhìn là biết vô cùng cao cấp. Hoàn toàn chính xác. Lão ta đoán không sai, cửa pháp thuật này cần phải là pháp sư lục phẩm sơ kỳ trở nên mới có thể thi triển được, thuộc về pháp thuật cao cấp chân chính. Lần trước, hắn gấp lá bùa thành cái bàn, trong lòng nghĩ tới dáng vẻ của cái bàn, thi triển pháp thuật, lá bùa biến thành cái bàn thật. Lần này, xé lá bùa rách thành dáng vẻ sóng trào, trong lòng nghĩ tới dung nham, kết quả thực sự biến thành dung nham. Nhìn qua có vẻ giống dung nham như đúc, còn đang bốc khói, mà bên trong căn bản không nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong. Ảo cảnh, cái này thật là ảo cảnh sao? Cũng quá giống như thật rồi. Tên pháp thuật không thể nói cho các người, nhưng đám dung nham này các người nói là thật thì sẽ là thật, các người nói là giả thì sẽ là giả. Nói rồi, Lâm Thành đi tới bên cạnh dung nham, dùng tay túm lấy. Dung nham nhìn có vẻ nóng bỏng, cứ thế bị Lâm Thành chộp vào trong lòng bàn tay. 3 giây qua đi, dung nham biến thành một lá bùa. Mà chỗ Lâm Thành bắt lấy cũng hiện ra một lỗ trống, có thể ở bên trong nhìn thấy tình huống ở bên ngoài. Mà chỗ Lâm Thành bắt lấy cũng hiện ra một lỗ trống, có thể ở bên trong nhìn thấy tình huống ở bên ngoài. Pháp thuật thần kỳ như vậy sao? Long Lâm Tử cũng không nhịn được đi tới trước đám dung nham. Lão ta vươn móng tay ra chạm vào một chút. Mẹ nó chứ, là thật đấy. Lão ta bị dọa, nhanh chóng rụt tay về. Đây chính là dung nham, nhiệt độ cao như vậy, dính ngón tay một tí thôi là bỏ đi luôn. Chẳng qua nghĩ nghĩ lại thấy không đúng. Nếu là dung nham, sao đứng cạnh dung nham lại không thấy nóng chút nào? Hơn nữa, dung nham vừa mới dính lên ngón tay thì lại không có bị gì. Sợ gì chứ? Dung nham này là thật, nhưng cũng có thể nói là giả. Không có độ ấm, dùng để dọa giao long thôi. Đến lúc đó, nó nhìn thấy có dung nham, chắc chắn không dám đi vào. Lâm Thành thấy Long Lâm Tử có hơi sợ hãi, liếc nhìn một cái, nhịn không được, mở miệng nói. Long Lâm Tử lại thử một chút, không có độ ấm thật, mà sờ vào, trong tay lại thấy giống như dung nham thật. Pháp thuật này chắc hẳn không phải là thủ thuật che mắt, cũng không phải ảo cảnh. Ảo cảnh là giả, thủ thuật che mắt cũng là giả. Còn cái này là thật, chẳng qua không có độ ấm mà thôi. Đây chẳng lẽ là thuật lấy bùa hóa hình của Mao Sơn đã thất truyền bấy lâu sao? Đúng lúc này, đột nhiên Lý Trường Lão mở miệng nói. Lý Sư Huynh, Huynh biết sao? Long Lâm Tử nhịn không được, nhìn về phía Lý Trường Lão. Lúc trước ta tới Mao Sơn, trong lúc vô tình thấy một quyển điển tịch của Mao Sơn. Lúc đó ta cảm thấy vô cùng thần kỳ, nên nhớ kỹ. Vừa rồi không nhớ ra, Nghe Cương Thi nói ta mới nghĩ tới, môn pháp thuật này ngay cả đệ tử Mao Sơn cũng không biết, nó đã thất truyền rồi. Nói tới đây, đột nhiên Lý Trường Lão nhìn Lâm Thành hỏi: người học được từ đâu vậy? Môn này thất truyền à? Lâm Thành hơi sửng sốt. Lúc trước hắn còn cho rằng đệ tử Long Hồ Sơn không biết, đệ tử Mao Sơn chắc chắn sẽ biết. Không nghĩ tới môn pháp thuật này vậy mà lại thất truyền rồi. Đã sớm thất truyền rồi, rốt cuộc là người học được từ đâu vậy? Lý trưởng lão vô cùng tò mò, ngay cả đệ tử Mao Sơn còn không biết, ấy vậy mà con Cương Thi này lại biết. Thế này, nếu như bị pháp sư Mao Sơn thấy được, chắc chắn sẽ bắt Lâm Thành lại, sau đó bắt Lâm Thành nói ra cách tu luyện của môn pháp thuật này. Dù sao, đây cũng là pháp thuật thuộc về Mao Sơn. Thất truyền lâu như vậy, người Mao Sơn chắc chắn muốn tìm lại. Ta nói, ta là truyền nhân chính tông của Mao Sơn Nam Phái, các người tin không? Lâm Thành nhìn mấy người hỏi. Không tin. Mấy người đồng thời lắc lắc đầu. Thế không phải đúng rồi sao? Nếu không tin, sao phải hỏi nhiều? Lâm Thành nói, lấy một lá bùa ra thì triển pháp thuật lấy bùa hóa hình, bù vào chỗ mới thiếu vừa rồi. Bây giờ Dung Nhan nhìn y như thật, lại chặn hết cửa đại điện lại. Nếu vừa rồi Lâm Thành không nói, mấy người Lý trưởng lão cũng không dám dễ dàng đụng vào. Dù sao nhiệt độ của Dung Nham rất cao, cho dù bọn họ là thiên sư cũng không thể chạm vào được. Trong phút chốc, một trận rồng ngâm truyền đến. Ngay sau đó, một loạt âm thanh lách cách long bong vang lên. Đánh nhau rồi sao? Nghe được động tĩnh ở bên ngoài, đám người Lý trưởng lão không khỏi bồn chồn. Toàn bộ chạy hết đến bên cạnh Dung Nham, cẩn thận lắng nghe mọi chuyện bên ngoài. Bây giờ không thể nhìn xa bên ngoài, nghe một chút cũng tốt. Mau, Liễu trưởng lão, cùng nhau dùng pháp thuật tấn công nó. À, bang, đến đại điện, những người bị thương nhanh chóng chạy tới đại điện. Bên ngoài, giọng nói của Long đạo tử vang lên không ngừng. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Vừa mới bắt đầu đã có người bị thương. 2 giây qua đi, bên ngoài Dung Nham xuất hiện tiếng bước chân. Sao lại thế này? Dung Nham ở đâu ra vậy? Trưởng giáo bảo bọn ta tới đại điện, giờ sao bọn ta vào được đây chứ? Nhanh, gọi Cương Thi Vương ra. Không cần, các người cứ đi thẳng vào, những Dung Nham đó đều là giả. Lâm Thành mở miệng nói. Giả ư? Còn bốc khói đây, người nói với ta nó là giả sao? Giọng nói của một pháp sư vang lên. Là giả thật, mau vào đi. Lý trưởng lão nhịn không được, mở miệng nói. Vâng. So sánh với Lâm Thành, bọn họ càng tin tưởng lời của Lý trưởng lão nói hơn. Ta đi vào trước, sau đó các người theo sau vào. Vừa dứt lời, một trưởng lão của đệ tử nội môn đi vào. Là giả, nhanh chóng tiến vào. Vị trưởng lão này quay người ra ngoài, nói vọng ra. Ồ, giây tiếp theo, 5-6 vị trưởng lão lục tục tiến vào. Dáng vẻ vô cùng chật vật, khóe môi trào máu tươi. Vừa mới giao thủ mà các người đã bị thương rồi sao? Long Lâm Tử nhịn không được hỏi. Lão ta còn chưa giao thủ với Sao Long, không biết được thực lực của Sao Long như thế nào. Lão ta biết rõ thực lực của những vị trưởng lão này, mới chiến đấu đã bị thương nhiều như vậy, sau đó chẳng phải sẽ càng nhiều sao? Còn Sao Long này lợi hại đến mức này cơ à? Long trưởng lão, con Sao Long kia thực sự quá ghê gớm. Trưởng lão nội môn bọn ta căn bản không chịu nổi một chiêu của nó, chỉ có thể đứng từ xa dùng pháp thuật tấn công nó. Như mới vừa rồi, một vị trưởng lão nội môn đã chết rồi. Đừng nói chuyện nữa, qua đây cả đi, ta chữa thương cho các người. Lúc này Lâm Thành cũng nghiêm túc hẳn lên. Trước đó Sao Long bị thương nặng mà đã lợi hại như vậy rồi, đừng nói tới bây giờ thương thế khôi phục tới đỉnh cao. Lúc này không phải là lúc nói chuyện, cần phải nắm chặt thời gian chữa thương cho bọn họ. Sau nữa sẽ càng có nhiều pháp sư bị thương hơn. Có thể ngăn cản được Giao Long hay không, bây giờ chỉ nhìn vào tốc độ trị liệu của hắn thôi. Ngay sau đó, Lâm Thành để những pháp sư này ngồi xuống đất, sau đó lấy ra ngân châm, phối hợp với pháp lực trị liệu thương thế cho bọn họ. 2 phút qua đi, 5 vị pháp sư đứng lên khỏi mặt đất, lòng máu tươi trên khóe miệng, nói tạ ơn với Lâm Thành. Nhớ kỹ, sau khi các người ra khỏi đây, phải nói cho bọn họ, dung nham ở đây là giả, bảo bọn họ cứ đi thẳng vào là được. Đừng để cho Giao Long nghe được, biết chưa? Lâm Thành nhìn mấy người bọn họ và nói. Ừ, mấy người họ gật đầu, lập tức xông ra ngoài. Mục đích của bọn họ chính là kéo dài thời gian, xem thời gian của bọn họ lâu hay là Giao Long lâu. Rất nhanh lại có vài vị pháp sư tiến vào. Đã nhận được thông báo của mấy vị pháp sư trước, bọn họ cũng đã biết được dung nham này là giả, cứ đi thẳng vào. Có điều bọn họ vẫn tò mò, đưa mắt nhìn dung nham này. Nếu không phải nhận được tin, chắc chắn bọn họ không dám đi xuyên qua đám dung nham này. Thực sự nhìn thực sự là giống y như đúc. Lúc này trong số những người bị thương ấy vậy mà lại có một vị thái thượng trưởng lão. Liễu trưởng lão, sao người lại cũng bị thương? Lý trưởng lão hỏi. Đánh lén Giao Long bị nó phát hiện, một vuốt vồ lấy ngực ta, thịt cũng bị cào cho hết luôn. Nói xong, Liễu trưởng lão để lộ miệng vết thương ra, máu tươi chảy ròng ròng, nhìn có vẻ rất ghê người. Không được, ta phải ra ngoài đối phó với Giao Long. Lông mày Lý trưởng lão nhăn lại, nhìn vết thương của Liễu trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Người khác đang chiến đấu bên ngoài, bọn họ lại ở bên trong đứng xem. Lý trưởng lão thực sự không chấp nhận được. Cho dù biết rõ sẽ bị thương, lão ta cũng muốn ra ngoài chiến đấu. Đừng, chờ tới lúc Giao Long tới giết Cương Thi Vương. Đến lúc đó không có ai bảo vệ, Cương Thi Vương vừa chết thì chúng ta liền xong đời. Liễu trưởng lão nhanh chóng giữ Lý trưởng lão lại. Có lẽ là đụng tới vết thương, khiến Liễu trưởng lão ho khan một trận, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Nhanh, vào trong cả đi, để cho Cương Thi Vương trị liệu. Đám người Liễu trưởng lão bị thương còn chưa bắt đầu trị liệu, bên ngoài đã lại thêm vài vị tiến vào. Các người cố tình bị thương đấy hả? Bị thương ngoài ra thì đi ra ngoài, bây giờ ta không rảnh. Lâm Thành nhìn những người trước mặt, mặt đầy buồn bực. Mẹ nó chứ, mới bắt đầu chiến đấu không tới 10 phút, người bị thương đã hơn 20 người rồi. Lừa ai đấy, Giao Long có lợi hại đi chăng nữa cũng không thể nào gây gớm tới vậy. Lâm Thành phát hiện vài người trong số đó không bị trọng thương, chẳng qua bị Giao Long cào rách ra mà thôi. Đi thôi, vài người trong đó xoay người đi ra ngoài. Đám phế vật này, Lý trưởng lão mắng một câu. Đương nhiên lão ta biết những trưởng lão đó không bị thương nặng mà vẫn tiến vào làm gì. Đương nhiên là tị nạn rồi. Họ không muốn đối mặt với Giao Long. Sỉ nhục mà, đúng là một sự sỉ nhục thật lớn mà. Không có người ngoài thì thôi đi, quan trọng nhất là giờ có người ngoài nữa chứ. Để Lâm Thành thấy còn xa thể thống gì. Chờ để người ta nghĩ tất cả người Long Hồ Sơn ham sống sợ chết à. Mấy người các người nhanh chóng khoanh hai chân ngồi xuống, cứ như vậy thì không được. Chờ lát nữa ra ngoài, nói với trưởng giáo các người đuổi hết những trưởng lão nội môn bỏ chạy đi. Tốc độ bị thương của bọn họ quá nhanh, không có chút tác dụng nào, còn lãng phí thời gian của ta nữa. Lâm Thành vừa trị liệu cho đám trưởng lão vừa nói.